Chương 203, giới môn, ngươi không biết thế giới thiếu tướng ngài đến là có chút nhãn lực sức lực, ngậm miệng đi khi nào thì bắt đầu con mắt, cười hòa khí lại ôn nhu sợ quân cố, vểnh lên chân bắt chéo, đầu ngón tay điểm tại trên đầu gối, chậm ung dung lời nói khách sáo. Cái gì lúc nào bắt đầu bọn họ xem chúng ta không vừa mắt, cắt xén chúng ta dục tức là theo khi nào thì bắt đầu. Coi là muốn cho bọn họ lấy lại công đạo sở thập ngũ, nơi nào sẽ giấu giếm, triệt để ra bên ngoài phun. Vẫn luôn có à, lúc trước, tướng quân còn không có đi đến bây giờ vị trí này thượng lúc, đều là từ tướng quân cùng bọn hắn giao tiếp, sau tới nhà xảy ra chút chuyện, tướng quân liền đem việc này giao cho ta xử lý nói về đến trong nhà xảy ra chút chuyện lúc, sở thập ngũ rõ ràng sơ lược, không cần nghĩ cũng biết, những sự tình kia tất nhiên là sở lao cha đem kia một đôi tư sinh nữ cho lĩnh trở về, quân huyện nhược nhảy lầu tự sát những cái kia bực mình chuyện. Như vậy, từ đầu tới đuôi. Từ đầu đến cuối, sở lao cha đều biết giới bên trong tồn tại, thậm chí theo sở lao gia tử, thậm chí sớm hơn, theo sở đế về sau, sở ra đời sau, mỗi một thời đại người nối nghiệp đều biết giới bên trong một chuyện A cho nên. Nàng không biết, nàng bị cửu anh cho đùa nghịch xoay quanh, còn phí hết tâm tư đem cửu anh hết thể chứng cơ phạm tội cho giao đến trong tay hắn thời điểm. Hắn là ý tưởng gì cứ như vậy trơ mắt nhìn không có nhắc nhở thậm chí liền sở lão gia tử đều không có nói qua một câu nàng có hay không có thể cho rằng như vậy theo nàng bị nhận trở về sở ra khi đó lên. Bọn họ căn bản là không có xem nàng như thành sở ra người, cho nên những chuyện này nàng mới không cần biết răng rác. Dưới bàn tay mặt thành ghế, bị nàng cho xinh xinh bẻ gãy. Nàng cố gắng bình phục phẫn nộ trong lòng, ép buộc chính mình tỉnh táo. Nói đến. Sở thị từ đường ở đâu giống sở thị dạng này gia tộc, là hẳn là có gia phả, mỗi một đời sở thị gia chủ cùng xem tôn đều sẽ thượng gia phả. Thế nhưng là nàng lại không đi sở thị từ đường, cũng chưa thấy qua sở thị gia phả. Nếu như lúc trước còn có chút phẫn nộ, thế nhưng là lúc này sở quân cô trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Nàng sống thật hồ đồ a lấy tay chống đỡ ngạch, nàng khống chế không nổi muốn cười. Nàng bên ngoài là bị nhận trở về sở gia. Thế nhưng lại chưa hẳn trải qua sở thị gia phả. Không có trải qua sở thị gia phả sở thị tử tôn, còn tính là sở thị tử tôn sao không đúng thế. Nàng có thể sống lại trở về, có lẽ không phải lao thiên chiếu cố, mà là nàng tại chết sau không người nhận lãnh, mới trời đất xui khiến bị ném trở về a đưa tay để ở trái tim nơi, nơi nào co lại khó chịu, thế nhưng là trên mặt nàng biểu tình, lại ý cười liễm diễm, chỉ là cặp con mắt kia lại tĩnh mịch vô ngẩn. Nàng này dị dạng, không người trông thấy. Nàng ngụy trang quá tốt, làm đang ngồi, không một người phá án. Sở thập ngũ chính ở chỗ này nói không ngừng, trên người nàng thả ra hàn khí QNZ bị thu sạch sẽ, mấy vị các đại tá QNZ thở phào. Rốt cục không cần lại bị đông. Thái tử ra nóng giận, nguyên đến đáng sợ như vậy a rõ ràng cười như vậy sán lạn đẹp mắt, thế nhưng là trên người kia hàn khí cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài để. Thực tình chết có người giống tướng quân, thật là dọa người a mà trên thực tế, không phải nàng không lại tức giận, phóng thích hàn khí, mà là đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Hết thể là nàng chấp niệm, là nàng ý nghĩ sang bậy, là nàng ý đồ xuyên thấu qua huyết mạch tương thừa người thân, đến thu hoạch sự chú ý của bọn họ cùng thân tình. Nhưng là, nàng phải hiểu, huyết mạch tương thừa loại vật này, nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Ngoại trừ truyền thừa xuống nhiễm sắc thể cùng gen bên ngoài, bọn họ đều là từng cái độc lập cá thể, bản thân là không có có liên hệ gì. Bọn họ yêu ngươi hộ ngươi là tình phận, không yêu ngươi hộ ngươi là bổn phận. Hết thể bất quá là thất tình lục dục tại quái phá, làm kia này sinh ra ràng buộc, để ngươi cảm thấy không phải đến không thể, không chiếm được liền không cách nào sống yên ổn, đau đến không muốn sống. Phật tổ nói, hết thể đều là hư ảo, không phải là không có đạo lý. Là nàng thân tình duyên quá mức đạm bạc, trong số mệnh không có, cần gì quá mức cưỡng cầu trùng quy là quá mức đã thương người tổn thương đã xong không phải sao giống như trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên đem sở ra cho coi nhẹ. Theo đại cục tới nói, sở ra lịch đại, xứng đáng ngày, xứng đáng địa, xứng đáng sáng sớm bách tính, đối với hắn tốt trên người chu nở dê gánh vác họ sở. Bọn họ không thẹn với người, không thẹn với thiên địa, là người tốt, khó được người tốt. Bọn họ bị bách tính khắc trong tâm khảm, bị xem như chu cô tờ tín ngưỡng, không phải là không có đạo lý. Nàng từng vì sở ra kiêu ngạo. Nàng từng vì chính mình thân sở ra người mà cảm thấy tự hào. Nhưng là QNZ chỉ thế thôi. máy bay một đường bay trở về đế đô, dừng rơi vào quân đội. Sở Thập Ngũ để cho người ta trước tiên đem Trầm Trường Lâm cho đưa vào bệnh viện, hắn thì mang theo mấy người đi gặp Sở Dạ Hàn, làm tốt lần này sự kiện làm một lần hoàn chỉnh báo cáo. Sở Quân cố giảm đi thân ảnh, để cho mình giống điều cái bóng đồng dạng, đi theo Sở Thập Ngũ một đoàn người sau lưng. Nàng có một chuyện muốn làm. Gõ gõ. Vào. Trong văn phòng truyền đến Sở lão cha hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không nổi sóng thanh âm. Mấy người đẩy cửa vào. Sở Thập Ngũ cầm trên đường mấy vị các đại tá làm ra tổng kết báo cáo, giao đến Sở Dạ Hàn trong tay, đem tại giới môn hết thảy sự kiện đều khai báo một lần. Thậm chí còn mặt ma y hơn ở hơ đem Sở Quân cố sở nói ra phương án, cùng hắn cải tạo truyền tống khí đều nhất nhất nói ra. Nghe Sở Dạ Hàn, khó được có mấy phần giật mình lo lắng. Thì ra, tại địa phương hắn không biết, đứa bé kia đã trưởng thành đến xuất sắc như vậy sao một hồi lâu, hắn mới mở miệng, hắn ở đâu a? Sở Thập Ngũ gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy vị đại tá, trừng mắt. Thiếu gia người đâu không là cùng theo đến sao ách, không biết à, là cùng đi mấy vị đại tá cũng là một mặt ngộng, trong đó một vị quay người kéo cửa ra, lại ở ngoài cửa thấy được Sở thiếu niên, hắn kinh ngạc nhìn hắn. Thiếu gia, ngài làm sao không tiến vào, không biết từ chỗ nào thuận cây kẹo que cắn ở trong miệng, dựa vào ở trên vách tường thần du Sở thiếu niên, hơi chớp mắt, nhìn hắn. Các ngươi bận bịu chính sự, ra không lẫn vào. Đi va ho nghe được Sở thiếu niên lời này, Sở lão cha mi tâm nhăn lại. Người đến, vì cái gì không tiến vào, chẳng lẽ là bị thương rồi nghĩ tới đây. Sở lão cha đứng lên đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào, nhìn hai tay cắm trong túi, vẻ mặt nhạt nhẽo rửa vào ở trên vách tường thiếu niên, trên dưới liếc nhìn hắn một chút. Nhìn qua giống như là không bị tổn thương. Chỉ là hắn nhìn nhập thiếu niên cặp kia càng lạnh nhạt đôi mắt bên trong, đầu ngón tay có chút kéo căng. Hai từ này, giống như lại không đồng dạng. Ngươi ý nghĩ rất tốt, khái quát cu nở dê rất đủ mặt, nếu là tịch lao tham dự vào lời nói, việc này không sai biệt lắm liền xem như thành, chờ quay đầu ngươi nếu có hứng thú, có thể cùng nhau tham dự vào lao cha, ngươi bây giờ bận bịu sao? Nàng đánh gãy Sở Dạ Hàn lời nói, dùng một loại không nói được ánh mắt, nhìn hắn. Ánh mắt như vậy, làm Sở lao cha đáy lòng phát trầm. Thông thả. Kia, đánh với ta một trận đi. Hạ nàng này mạn bất kinh tâm, làm trong phòng làm việc Sở Thập Ngũ mấy người, cùng đứng gác cửa thủ vệ hai vị tiểu ca ca tất cả giật mình.